Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 429, chương 427, không có bất ngờ thắng. 1. X làm ăn, liền là lập tức tranh tài phải dùng. Thể dục học viện cùng lớn bình thường học đồ ăn cũng không đồng dạng. Dù sao Sở Phàm cảm thấy so trường học của bọn họ tốt hơn nhiều. Đương nhiên, mỗi cái học kỳ học phí cũng không giống. Thời khắc này trong phòng ăn bu đầy người, đều chờ mong trận này quyết đấu. Vương Hải Thiên cùng mấy cái đồng học không ngừng chờ tới đây đồ ăn. Đối với bọn hắn tới nói, cái này nhưng liên quan đến tôn nghiêm một trận chiến đấu. Cái này thật không phải mặt mũi vấn đề, mà là tôn nghiêm vấn đề. Nặc đạt một cái thể dục học viện, vậy mà tại ăn cơm phương diện bị một cái dễ đẩy ngã muội tử cho miểu sát. Xin hỏi có phải hay không rất mất mặt? Coi như trước đó một mực thua, tối thiểu đến thắng một trận a. Huống hồ Vương Hải Thiên đối Sở Phàm lượng cơm ăn vẫn là rất có lòng tin. Lúc này, đồ ăn bày đầy mấy cái bàn ăn, dẫn tới rất nhiều người kinh hô. Trời à, nhiều như vậy, so trước đó còn nhiều. Đây là muốn quyết nhất tử chiến ý tứ. Ta nhìn treo a, ngọa thảo, ngươi cái này có ý tứ gì mà? Không phải ta nhìn suy, trước đó tỉ thí ngươi không thấy. Bọn hắn đều nhanh chóng đỡ nôn, nữ hài kia còn bình tĩnh tự nhiên, cùng người không việc gì đồng dạng đâu. Ai, bị một cái tiểu nữ sinh treo lên đánh, rất nhiều người đều cảm thấy lại muốn thua. Qua 28, nhiều như vậy ăn ngon à? Đối mặt nhiều như vậy đồ ăn, Ngư Bảo lại không có chút nào vẻ kinh ngạc, mà là lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ngươi xem một chút, đây chính là chênh lệch a. Người bình thường nhìn thấy nhiều đồ như vậy, phản ứng đầu tiên có phải hay không rất giật mình. Nhưng người ta là kinh hỉ. Chênh lệch này có phải hay không liền ra rồi. Ngư Bảo trực tiếp gian bên trong cũng là một mảnh hài hòa. Phảng phất đối Ngư Bảo trạng thái tập mãi thành thói quen. 666. Hôm nay nhà ta Ngư Bảo lại có thể ăn thống khoái. Cái này đại học cơm nước không tệ a. Lúc này, Sở Phàm trực tiếp tọa hạ bắt đầu ăn. Là thật đói a, vốn là chuẩn bị ăn cơm, kết quả bị Vương Hải Thiên kéo đến thể dục học viện chậm trễ nửa ngày. Sở Phàm đã sớm đói bụng dán vào lưng, cái này sẽ thấy đồ ăn chỗ nào còn có thể nhịn được. Ăn, về phần tranh tài, dù sao ăn liền xong việc. Sở Phàm tự nhận ở phương diện này vẫn là không có đối thủ. Ách, rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Không phải, cái này còn chưa nói bắt đầu đâu. Làm sao lại bắt đầu ăn a? Kia cái gì, ta có chút đói liền trước ăn. Ai ăn liền đem bàn ăn phương diện đi. Cuối cùng đếm một chút chẳng phải xong việc sao? Sở Phàm vừa ăn liền nói. Vương Hải bọn hắn bưng tới đều là đĩa trang cơm, hai ăn mặn ba cơm chay thêm canh, đây coi như là một phần cơm. Đương nhiên cơm phân lượng khẳng định có nhiều có ít, nhưng chênh lệch có thể bỏ qua không tính. Trừ cái đó ra kỳ thật còn có khác đồ ăn, nhưng đây là nhất bớt việc mà. Cũng chính là kinh ngạc công phu, Sở Phàm đã làm rơi mất phần thứ nhất cơm, đã bắt đầu ăn phần thứ hai. Ngư Bảo cũng không nóng nảy, cùng trực tiếp gian người xem đánh xong chào hỏi về sau, mới chậm ung dung bắt đầu ăn. Đây là so cuối cùng ai có thể nhất ăn, cũng không phải so với ai khác ăn nhanh, làm gì gấp gáp như vậy đâu. Đương nhiên, thời gian hạn chế vẫn phải có, không phải ăn vào ngày mai tính thế nào. Nhà ăn quy định cơm trưa thời gian vừa đến, tranh tài thời gian cũng liền có thể đình chỉ. Đến lúc đó so tài một chút đĩa, thắng bại chẳng phải ra tới rồi sao? Ngư Bảo gặp Sở Phàm làm như vậy sai, nàng đưa di động cố định lại về sau ngồi xuống, cũng bắt đầu ăn. Mấy phút đồng hồ sau, Sở Phàm phần thứ hai đã ăn xong. Vương Hải Thiên giơ lên trong tay đĩa lượn quanh một vòng, ý là để người khác nhìn xem Sở Phàm không có cơm thừa. Ngư bảo phần thứ nhất đã ăn xong. Một người nữ sinh cũng giơ lên trong tay đĩa. Giống như Vương Hải Thiên lượn quanh một vòng. Ngươi cái này, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Chỉ là một cái bàn ăn tử mà thôi. Vậy mà để những người này cử ra phòng đấu giá đã xem cảm giác. Ta cho các ngươi soát 666 còn không được sao? Ta cho các ngươi soát 666 còn không được sao? 666.666. Sở Phàm đem cơm kéo qua, cúi đầu tiếp tục ăn. Khoan hãy nói, thức ăn này sao đến có thể a? Sở Phàm thích ngọt cay khẩu vị, mà những thứ này đồ ăn mỗi cái đều mang theo ngọt cay. Hoàn toàn phù hợp Sở Phàm khẩu vị. Ngoại thảo, biển trời ngươi cái này người trợ giúp có thể a? Đại tráng một mặt ngạc nhiên nói ra, cái này 11 phần vẫn là 12 phần rồi. Đối phương cũng mới ăn thứ 5 phần mà thôi. Rất chênh lệch rõ ràng a. Vương Hải Thiên mỉm cười, tự hào nói, kia nhất định mà. Ngoặc kép, nửa giờ sau, Ngư Bảo ăn cơm tốc độ rõ ràng hạ xuống. Nàng đã ăn 18 phần cơm, mà Sở Phàm nhưng như cũ duy trì lúc đầu tốc độ. Chênh lệch rất rõ ràng mà. Nhận thua, nhận thua. Ngư Bảo buông xuống đôi đũa trong tay, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Thắng, thắng á. Vương Hải Thiên bọn người tại hô to, còn kém không có lưu lại kích động nước mắt. Sở Phàm, ngoặc kép, cần thiết hay không? Sở Phàm mặc kệ bọn hắn, tiếp tục cúi đầu ăn chính mình. Hắn còn chưa ăn no đâu. Đến thời điểm liền là giờ cơm. Sở Phàm vốn là đói không được, hiện tại mới 20-30 phần cơm sao đủ Sở Phàm ăn. Trước đó không phải đã nói sao, theo biến dị bộ vị càng ngày càng nhiều, kỹ năng đặc hiệu cũng sẽ càng ngày càng mạnh, lượng cơm ăn khẳng định cũng càng lúc càng lớn. Nói cách khác, Sở Phàm lượng cơm ăn sau đoạn thời gian trước lại tăng lên không ít. Phàm ca, chúng ta thắng, không cần lại ăn. Vương Hải Thiên gặp Sở Phàm còn tại ăn, vội vàng đi tới nhắc nhở. Sở Phàm nhẹ gật đầu lại khoát tay áo, đem trong miệng chân gà nuốt xuống sau nói, ta biết, đây không phải còn chưa ăn no đó sao? Các ngươi tiếp tục, đừng quản ta. Sau đó, hắn lần nữa kéo qua một bàn cơm. Đám người, ngoặc kép, cái gì? 30 phần cơm còn chưa ăn no. Ngươi là cái quỷ gì a? Một cái khác bình đài ăn truyền bá sao? Lúc này, Ngư Bảo cũng đi tới. Nàng xem thấy vẫn tại ăn Sở Phàm, nàng hỏi, vị bạn học này, ngươi có hứng thú làm ăn truyền bá sao? Tại sao muốn hỏi Sở 783 Phàm làm không làm ăn truyền bá? Bởi vì Ngư Bảo nàng trực tiếp sự nghiệp đạt tới bình cảnh, cần một cơ hội đến đột phá, mà Ngư Bảo cảm thấy trước mặt cái này siêu cấp có thể ăn nam sinh, liền là chính mình đột phá bình cảnh thời cơ, cho nên nàng mới sẽ tới hỏi một chút nhìn. Mà Sở Phàm, cái gì làm ăn truyền bá, thật có lỗi, ca môn đối cái nghề này thật không hứng thú. Sở Phàm khoát tay áo nói, không hứng thú. Ngư Bảo lập tức mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, nhưng nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là trong mắt chuyển a chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Thao trường, Phàm ca, đây là đa tạ. Vương Hải Thiên tại biểu thị cảm tạ, những người còn lại cũng tại nói lời cảm tạ. Về sau Phàm ca có chuyện gì, cho mấy ca nói một tiếng, chúng ta tuyệt đối đi qua hỗ trợ. Kia nhất định a. Nhất định đi hỗ trợ. Một đoàn người lời thề son sắt nói. Sở Phàm, ngoặc kép, cái này nếu là không biết, còn tưởng rằng Sở Phàm giúp bọn hắn cái gì đại ân. Kỳ thật liền là ăn thắng một cái nữ ăn truyền bá mà thôi. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Liền nói chuyện này đi. Sở Phàm đều không có ý tứ nói ra. Không có việc gì, đều là huynh đệ, hẳn là, Sở Phàm ngượng ngập vừa cười vừa nói, lại là một đống khách sáo hàn huyên,